Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632, chương 633, còn thật muốn nhìn một chút. Đến lúc đó là như thế nào biểu lộ? Vừa mới còn đắm chìm trong mở ra 12 đạo thiên huyệt vị, vạn đạo quang mang cùng nhau nở rộ rung động tràng dưới mặt tất cả mọi người. Ánh mắt cũng không khỏi trừng lớn lên, mỗi cái mở ra 12 đạo thiên huyệt vị người, giờ phút này đều có thể cảm nhận được chính mình thực lực hôm nay, nếu là có đồng giai vô địch 4 chữ, cái kia đều không đủ hình dung chính mình chỗ có trung cực chi cảnh cảm giác. Như giờ phút này có 5-6 cái vừa bước vào tổ cấp chi cảnh cường giả đứng ở trước mặt mình, hoàn toàn có thể nhất quyền đi xuống, đánh nát tất cả mọi người. Mà tất cả tổ cấp nhân vật cũng có loại cảm giác này, nhất là thiên tổ đỉnh phong cấp nhân vật, cũng không dám tưởng tượng, đây là tự thân ảo giác, hay là thật, bọn họ có thể cảm giác được. Nếu là bây giờ chính mình cùng một tôn tổ đế cấp sinh mệnh thể giao thủ, đều có thể làm đến một người đánh nổ 3-4 cái. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều lần nữa mộng, bởi vì bọn hắn cảm nhận được giờ phút này cái kia 3 đạo càng thêm ánh sáng lóa mắt trụ phía dưới cái kia 10 mấy bóng người. Thể nội lại có lấy một cỗ đế vương chi uy, ngay tại từ từ bay lên, liền trên người bọn họ thứ 12 nói thiên huyệt vị đều lại đang run rẩy. Các vị, đây là, không thực sự chính là, hậu y đều nhìn ngây người. Mà chờ hắn kịp phản ứng, liền trông thấy đứng tại chính mình chung quanh 12 vị hỗn độn cảnh, lộ ra cùng hắn đồng dạng chấn kinh biểu lộ, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Lập tức liền một mặt yên lặng hướng chính mình nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên hậu y bọn người một trái tim run rẩy lên, bọn họ vốn chỉ là hy vọng trợ 12 tòa điểm tựa trong thế giới hãy còn có đề cao tư cách tu sĩ, mở ra mấy đạo thiên huyệt vị là được rồi, căn bản không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu sẽ trực tiếp giúp đỡ mở ra 12 đạo thiên huyệt vị. Nhưng bây giờ, cái này 10 mấy bóng người, cái kia 2 con mắt bên trong lấp lóe hào quang lóa mắt, cái kia 1 đạo lại 1 đạo đế vương chi uy, thẳng để bọn hắn những thứ này từng trải qua vạn giới chi địa đại chiến hỗn độn cảnh tiên hiền đều cảm thấy thật không thể tin. Đế vị huyệt, cái này đúng là trong truyền thuyết đế vị huyệt, những cái kia chỉ có tổ địa cấp thế lực bên trong đứng tại đứng đầu nhất đám người kia mới có thể mở ra đế vương chi huyệt. Một khi mở ra, đời này đã định trước có thể bước vào nói bên ngoài hồng mông chi cảnh. Hơn nữa còn là nói bên ngoài mạnh nhất đám người kia. Chớ nhìn bọn họ bây giờ địa vị là vạn giới chi địa, vô số tu sĩ trong lòng trí cao tồn tại, nhưng hậu y chờ người trong lòng hết sức rõ ràng, như đặt ở vạn giới chi địa thừa ngự chư thiên thời điểm, bọn họ bực này tu vi có thể đáng là gì? Cũng chỉ có những cái kia có thể mang theo tôn hiệu danh tiếng tu sĩ mới xem như chính thức cùng giai bên trong cường giả, dưới 1 người, trên vạn người. Nhưng cho dù như thế, những cái kia bị mang theo tôn hiệu danh tiếng tuyệt đại tu sĩ bên trong, cũng ít có người có thể mở ra trong truyền thuyết đế vị huyệt. Đạo này được vinh dự truyền thuyết huyệt vị, tuyệt đối không phải ba hoa trích chòe, đó là trải qua vô số lần không thể tưởng tượng đại chiến mới bị mệnh danh như một cái bị mang theo tôn hiệu danh tiếng tu sĩ, có thể độc chiến 10 mấy tên đồng giai tu sĩ. Như vậy một vị mở ra đế vị huyệt tồn tại liền đồng dạng là như thế, không có chút khoa trương có thể nói, bọn họ chỗ có quan hệ với vạn giới chi địa bị nhiều mặt tổ địa cấp thế lực vây công trong trí nhớ, đều rõ ràng nhớ đến năm đó 4-5 vị nói bên ngoài hồng mông cảnh cường giả vây công một vị đế vị huyệt hồng mông cảnh tu sĩ, sửng sốt đại chiến 300 hiệp, đều không có cầm xuống đối phương, ngược lại bị bọn họ vạn giới chi địa, vị kia đế vị huyệt tu sĩ, chém giết 4 vị, còn có một vị mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng người cũng bị thương nặng, đan điền đều biến thành tro tàn, liền cái bình thường phàm nhân, cũng không bằng, đế vị huyệt, vậy mà thật là đế vị huyệt. Hậu y ánh mắt, run rẩy đều là hưng phấn, thậm chí ngay cả hắn đều có chút không ngừng hâm mộ. Cái kia so thiên vị huyệt còn óng ánh hơn chói mắt đế vị huyệt. Để 12 vị hỗn độn cảnh tiên hiền, đều thân thể hưng phấn run rẩy lên, hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có lớn như vậy một trận kinh hỉ. Đế vị huyệt, đây chính là trong truyền thuyết đế vị huyệt. Cho dù là vạn giới chi địa, thừa ngự chư thiên cường thịnh thời kỳ, cũng không có 10 cái mở ra đế vị huyệt tu sĩ. Nhưng bây giờ lại tại cái này quật khởi, trở về chánh thức thế giới thời điểm, lại đã đản sinh ra so cường thịnh thời kỳ, còn muốn rung động hình ảnh, hơn 10 vị đế vị huyệt. Vậy liền mang ý nghĩa, những người này, ít nhất có thể bị mang theo mạnh nhất hồng mông cảnh chi danh hiệu. Bỗng nhiên, bọn họ đều cảm thấy bây giờ vạn giới chi địa, đã không cần lại tự phong. Bên ngoài ba đạo phòng ngự lĩnh vực, giờ phút này hoàn toàn có thể mở ra. Căn bản không lại dùng lo lắng. Nhiều mặt tổ địa cấp thế lực, lần nữa ngóc đầu trở lại uy hiếp. Có thể lập tức mở ra hơn vạn tên tu sĩ 12 đạo thiên huyệt vị. Còn thuận tay mở ra 10 người đế vị huyệt. Tuy nói bọn họ những người này đặt ở năm đó vạn giới chi địa không tính thế nào, nhưng trong lòng cũng rõ ràng một chút, có thể làm được trình độ này tồn tại thì liền tổ địa chi chủ cũng có thể làm không được. Không qua, nghĩ kỹ lại bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao, những ngày này Tư Trác Tuyệt bọn hậu bối còn không có hoàn toàn trưởng thành, như là đã chờ đợi thời gian dài như vậy, thì không sợ đợi thêm một đoạn thời gian, chờ bọn hắn vạn giới chi địa triệt để có thể đạt tới nhìn xuống tất cả tổ địa cấp thế lực. Thực lực càng hơn năm đó thời điểm, lại đem cạnh ngoài cái kia ba đạo phòng ngự lĩnh vực một vừa mở ra, đến lúc đó, nhất định phải để những cái kia năm đó vây công bọn họ vạn giới chi địa tổ địa cấp thế lực kinh hãi ra cả người nổi da gà. Thật là càng nghĩ càng kích động. Hậu y đám người nhìn thấy hơn vạn tên mở ra 12 đạo thiên huyệt vị, cùng hơn 10 vị mở ra đế vị huyệt tu sĩ, như vậy khắc hưng phấn không thôi. Tựa hồ trên người mỗi một chỗ huyết dịch cũng đều không tự chủ được run rẩy lên. Giờ khắc này, toàn bộ vạn giới chi địa hoàn toàn yên tĩnh, 12 tòa điểm tựa thế giới tu sĩ, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều theo mỗi người trong mắt nhìn ra một vệt kích động cùng hưng phấn. Mà cái kia 10 cái mở ra đế vị huyệt tu sĩ, mặc dù không biết thứ 12 nói thiên huyệt vị về sau, đạo này ở vào hai con mắt bên trong huyệt vị ý vị như thế nào, nhưng đều rõ ràng, có thể liền 12 đạo thiên huyệt vị quang mang đều bị trong nháy mắt che đậy kín. Thực sự khó có thể tưởng tượng đế vị huyệt uy lực khủng bố cỡ nào. Nhưng sau một khắc, mười mấy người này đều vội vàng một mặt tôn sợ nhìn về phía trên bầu trời. Ban cho bọn họ đây hết thảy cái kia đạo bạch y, có thể theo trong vạn người chọn chúng bọn họ, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Ta sau cùng có một câu phải nhắc nhở các ngươi. Mà ngay một khắc này, nhàn nhạt thanh âm nhất thời thì rơi xuống, trong nháy mắt ầm ĩ khắp trốn bốn phía, nhất thời thì tĩnh một cây châm rơi xuống, đều dường như có thể nghe rõ ràng. Vô số người lỗ tai cũng không khỏi dựng lên. Ta có thể ban cho các ngươi hết thảy, cũng có thể thu hồi đây hết thảy. Các ngươi có thể minh bạch sau một khắc, không biết là ai nói một câu, nhất thời chỉ nghe được toàn bộ vạn giới chi địa truyền ra hai chữ vô cùng vang dội. mà trong giọng nói tràn đầy tôn sợ hai chữ: minh bạch. Nhớ kỹ, ta có thể ban cho, cũng có thể thu hồi. Theo câu nói này rơi xuống, giờ khắc này toàn bộ vạn giới chi địa hoàn toàn yên tĩnh, nhưng hậu y bọn người lại là sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Xem ra bọn họ cũng thời điểm đánh những người này, miễn cho sau này bên trong lại ra phản đồ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.